Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị cùng các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 21 của tác phẩm truyện Cờ Tàn Sang Thu của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ngày hôm qua thì chuyện lên có hơi muộn một chút, rất mong quý vị khán giả thông cảm. Chắc là do ảnh hưởng của bão lũ cho nên là điện người ta cắt để chỉnh sửa gì đó thì lên hơi muộn. Hôm nay chúng ta đã quay trở lại đúng với lịch trình của mình rồi và hy vọng quý vị khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách đơn giản. Bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy để cho kênh sớm đạt cái mốc 100.000 người theo dõi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là tập 21 Cờ Tàn Sang Thu. Đúng như câu ăn bữa nay, lo bữa mai. Dù đang đón Tết Giáp Thìn 1904, Cao Duyên Lộc đã nghĩ đến cái Tết năm Ất Tỵ 1905, bởi anh sẽ làm lễ mừng thượng thọ cho thân phụ bước sang tuổi 90. Khi đã hưởng tuổi trời ở mức cửu thập, thân phụ xứng đáng với một lễ mừng hoành tráng. Dẫu thân phụ chẳng còn ham hố gì, anh vẫn muốn dùng hầm mộ chứa vàng làm quà mừng thọ, bởi như vậy họ Cao lại có vàng bạc châu báu dành cho đời sau. Tên thuộc hạ Tống Phương Viễn đã bị thủ tiêu để bịt đầu mối. Gã phu xe thân tín đã biến mất khiến Cao Duyên Lộc thấy lo lắng. Hồi đầu tưởng Hai Hòa chỉ là kẻ làm công ăn lương bình thường, chẳng ngờ gã đó võ công thuộc hàng cao thủ. Dẫu không đồng mục sở thị, khi nghe gã phu kéo xe thuật lại, anh thấy nếu Hai Hòa thắng được Lý Tính, chứng tỏ bản lĩnh hơn người. Biết người biết ta, đó là tránh rơi vào sự chủ quan khinh địch. Lấy thêm vợ được một thời gian, mong mãi chưa có tin vui, trong khi vợ cả tịt không để thêm đứa nào. Nỗi ám ảnh độc đinh khiến Cao Duyên Lộc đứng ngồi không yên. Đã nhiều lần thức giấc giữa đêm, anh thầm nghĩ, họ Cao chẳng nhẽ sau biến cố khi người chú giết ba người cháu ruột lại đến hồi mạt vận. Thân phụ sang tuổi 60 vẫn có thêm người con, đó là Cao Duyên Lộc. Sắp bước vào tuổi tam thập nhi lập, nỗi khát khao có thêm một con trai, cộng với số vàng do người Ngô để lại khiến Cao Duyên Lộc chẳng mấy đêm ngon giấc. Nhớ lời thân phụ từng nói, là đấng nam nhi phải có hùng tâm tráng trí. Anh muốn năm Thìn sẽ là lúc họ Cao như dòng cựa mình sau nhiều năm an phận thủ thường. Tranh thủ lúc hai người vợ ở dưới bếp lo làm cỗ cúng, Cao Duyên Lộc thuật lại việc đã cho người phá bức bình phong trong khu dinh cơ. Tiếc là chẳng tìm thấy hầm mộ. Thấy thân phụ lắng nghe, Cao Duyên Lộc bày tỏ, rất có thể vị trí hầm mộ trong cuốn gia phả ghi sai chỗ. Thậm chí nhà họ Lý đào bới theo cuốn gia phả của lão Hai Lành cũng không tìm thấy. Làm sao thất bản là bình thường, nhưng anh băn khoăn bởi thân phụ đã chép cuốn gia phả thành ba bản khác nhau. Một bản đã bị Lý Phương Nhi lấy đi cách đây gần chục năm. Anh nhớ vào đúng lễ mừng thọ tuổi 80 của thân phụ. Một bản được cất giữ ở phố Hàng Đào, bản còn lại mất tích bí ẩn chưa rõ nguyên nhân. Dù ba bản do thân phụ chép, anh sợ một trong ba bản có bức họa đồ thật. Do vậy hai bản còn lại là vô giá trị. Lý Phương Nhi đã bị giết vì tội sát hại mẫu thân. Món nợ máu coi như đã xong. Nhưng mọi ân oán đâu dễ kết thúc. Thấy thân phụ trầm tư suy nghĩ, Cao Duyên Lộc lễ phép hỏi. Bẩm thầy, có khi nào thầy và lão Hai Lành đều chấp nhầm vì sổ gốc bị cháy? Thầy chả rõ. Tuy nhiên vị trí nơi khi xưa chính xác là bãi Tha Ma vừa nổi. Vâng, nhưng khu dinh cơ quá rộng, nó thuộc sở hữu của thằng Hai Hòa. Mua lại, chắc nó không bán, anh hãy tìm cách khác. Chắc con phải liều một phen, được ăn cả ngã về không? Anh làm gì cũng được, nhưng phải sinh thêm con cho nhà họ Cao. Cô ấy chưa thấy có gì, con sợ chẳng vội được. Đàn bà không chừa đẻ. Vậy là giờ, hãy mau nghĩ cách đi. Còn tính đưa tới thầy lang bắt mạch, rồi cắt trục thang thuốc. Nếu uống thuốc vẫn không chữa anh tính sao? Bẩm thầy, năm nay Giáp Thìn, nên chắc chắn họ Cao sẽ có thêm quý tử. Thấy Tống Tỷ Huệ bưng mâm cỗ nhưng chưa bước vào, Cao Duyên Lộc chẳng cần ý tứ. Anh nói rõ mong mỏi của họ Cao, muốn thêm con thêm lộc. Nhược bằng năm Thìn chưa sinh được, việc lấy thêm vợ là điều không tránh khỏi. Dù không nói thẳng, nhưng người vợ nào sinh được quý tử, việc tay hòm chìa khóa và quản gần trăm mẫu ruộng ở đây sẽ do người đó quản lý. Chắc do tuổi thân, Tống Thị Huệ rơm rớm nước mắt. Cao Diên Lộc an ủi vài câu. Dẫu sao thời gian vẫn còn, quan trọng phải chớp lấy thời cơ. Phụ nữ lấy chồng, nếu một con trả sinh được, đó là cái giờ. Thông cảm với cảnh làm dâu xa nhà, ngày Tết không khỏi chạnh lòng. Cao Diên Lộc không trách tội để nước canh măng tràn xuống mâm đồng. Tuy vậy khi ngồi dùng bữa, anh tỏ ý khen người vợ cả nấu cỗ chuẩn phong vị Hà Thành, còn người vợ thứ họ Tống, mỗi việc luộc trứng để cúng là đạt yêu cầu. Chiều muộn, cùng vợ cả và con trai sang chúc Tết bên nhạc phụ, Cao Diên Lộc nhắc người vợ lẽ ở nhà chăm sóc thân phụ. Mùa hạ rảnh rỗi, anh sẽ cho về Mỹ Tho thăm nhà một chuyến, sớm hơn không được. Dù khi nãy Tống Tiểu Huệ đứng ngoài hiên nghe rõ chuyện anh sẽ tìm thuê hẳn đám sát thủ chuyên nghiệp để tiễn hai hòa về với tổ tiên, Cao Diên Lộc chẳng ngại. Bởi thuyền theo lái, gái theo chồng, hiện giờ số vàng nếu lấy được, nó giúp họ Cao tìm lại ánh hào quang một thời. Nhưng là họ Cao không có chi thứ, bởi cuốn gia phả do thân phụ viết ra, cái tên Cao Diên Lành hay Cao Nam Hòa không được phép xuất hiện. Biết thân phụ có tuổi nên lúc nhớ lúc quên, anh chẳng mong có được câu trả lời về vị trí chính xác của hầm mộ. Tạm thời, anh đã cho vẽ lại toàn bộ khu dinh cơ. Sau đó học theo người Pháp, anh chia đều các ô vuông có diện tích bằng nhau như lát gạch. Sau đó sẽ đào thăm dò từng vị trí. Bài học của đám người họ Lý, trà phân rõ đúng sai, đã hùng hục đào như trâu húc mã. Cuối cùng, gần chỗ kẻ thiệt mạng, một thoi vàng chả thấy. Tính toán đâu ra đấy, khả năng trong tầm tay với người buôn bán như anh, việc đó chẳng khó khăn gì. Điều quan trọng nhất ở chỗ khu dinh cơ kín cổng cao tường do Hai Hòa nhanh tay mua lại, chứng tỏ gã đó không phải gà mờ. Một kẻ từ bỏ công việc tốt trong Sài Gòn, đùng đùng ra Bắc, sau đó mua nhà ở Hà Nội, tạo dinh cơ tại làng giấy. Nếu không vì hầm mộ chứa vàng, chẳng đời nào nhọc công đến thế. Khi nãy bàn chuyện với thân phụ, dù không chắc chắn, Cao Diên Lộc vẫn ngờ những ghi chép của lão Hai Lành mới chính xác. Có khả năng Hai Hòa sẽ tìm đúng vị trí hầm mộ. Sát thủ không còn, chim lợn biến mất. Bây giờ anh khác nào kẻ mù dở do chẳng nắm được hành tung của đối thủ. Trước khi về làng đón Tết, Cao Diên Lộc còn nhận được tin từ người quen. Hiệu buôn giấy Hòa Cao đã thay tên đổi chủ. Vậy là Hai Hòa có sự chuẩn bị. Giờ thêm phần khó. Có tiền, nhưng tuyển sát thủ không dễ. Cao Diên Lộc tự nhủ, nếu Hai Hòa mở được hầm mộ sớm, anh buộc phải đối mặt để phân tài cao thấp. Khi đã công khai xuất hiện, lúc đó yếu tố bất ngờ chẳng còn. Về tình hay về lý, họ Cao thuộc chi trưởng phải có quyền định đoạt. Chi thứ chạy vào xứ Nam Kỳ, chẳng có cửa để lấy vàng rời đi. Đưa vợ con sang nhà nhạc phụ chúc Tết, đầu óc vướng bận với hầm mộ chứa vàng. Cao Diên Lộc thán phục gã Hai Hòa để có được cơ hội như ngày hôm nay. Gã đó dành tới chục năm để chuẩn bị. Tranh thủ lúc lên đường vắng vẻ, người vợ cả hỏi nhỏ. Nhà mình tiền bạc dùng ba đời không hết, sao phải lao tâm khổ tứ tranh giành? Tôi chỉ lấy lại những gì của họ Cao. Đây là kho báu các cụ tổ để lại. Nếu các cụ để lại, thì thứ phải có phần, đó mới là công bằng. Họ đã bị gạch tên khỏi gia phả, giờ khác nào người dưng. Phần dâu con nên tôi trả dám ý kiến, nhưng thời để mình đối đầu với chi thứ, tôi e rồi lành ít giữ nhiều. Nằm mới nằm mè, sao mình nói gở thế? Mình chả từng kể về số phận của ba người anh trai nó sao? Họ chết sớm vì vàng. Sự im lặng kéo dài, lời thức tỉnh của vợ khiến Cao Diên Lộc thoáng rùng mình. Dẫu sinh xong để muộn, việc lão Hai Lành thảm sát ba người anh chưa từng gặp mặt khiến họ Cao thiếu chút nữa là tuyệt tự tuyệt tôn. Biết mình được sinh ra sau những biến cố đó, được tự hưởng gia sản họ Cao, do vậy Cao Diên Lộc muốn lấy được vàng dưới hầm mộ nhằm chứng minh với thân phụ anh là người kế thừa xứng đáng. Gã Hai Hòa còn dành chục năm chuẩn bị, nhẽ nào anh lơ là với số vàng do tổ tiên phải trả giá bằng mạng sống mới có được. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, họ Cao vẫn trụ vững, đó là phúc ấm do tổ tiên để lại. Nói với người không hiểu, đâm phí lời. Chuẩn bị làm chuyện đại sự, bị phụ nữ ngăn cản là đại kỵ. Cao Diên Lộc háng giọng nói nhỏ từng câu trước khi vào nhà nhạc phụ. Các cụ nói rồi, gả mái gáy là điểm gở, mình hãy làm tròn bổn phận. Tôi hiểu, ngoài việc này và thu vén mọi việc, hãy câm lại như bị chám keo. Tôi không có ý đó, nhưng việc này đã quyết. Dìu thân phụ gia đình dự lễ tế nhân ngày giỗ thành hoàng, dù sát tuổi 90, nhưng hễ làng có việc, Cao Diên Lộc thấy thân phụ sang sái. Làng trải qua bao đời các cụ tiên chỉ, bà con vẫn nhắc ông nội của anh là cụ tiên chỉ Cao Diên Bảo, cụ thọ tới 97 tuổi. Cụ tiên chỉ hiện nay là thân phụ, sang tuổi 89. Cụ đáng tội, mắt vẫn tinh, tai vẫn thính, duy có điều chân đi hơi yếu. Đất có lề, quê có thói. Sau 3 ngày Tết ở quê, Cao Diên Lộc đã chọn ngày mùng 9 để mở hàng trên phố Hàng Đào. Nhưng anh vẫn về quê khi làm lễ hạ cây nêu và những kỳ cuộc. Tháng riêng qua nhanh, hội làng được tổ chức vào tháng 2 âm lịch, đồng thời là ngày giỗ thành hoàng, anh đâu dám không về. Buồn vì con trai coi việc học là trọng, ngày hội làng không chịu theo về, Cao Diên Lộc chỉ biết mắng con là đồ mất gốc, còn dùng gia pháp sợ rằng đầu năm dễ gây xung đột với vợ. Đúng là con hư tại mẹ. Do việc đi lại thuận tiện, dự lễ xong ở đình làng, Cao Diên Lộc dự tính quá ngọ quay về phố Hàng Đào. Người vợ hai chăm chỉ sắc thuốc, còn năm thìn có hạ sinh được rồng hay không, anh nghĩ là do ý trời. Mấy lời nói hôm trước dù như sát muối vào vết thương, có vẻ thì đã hiểu rõ chỗ đứng của mình nơi đây trông tranh. Vậy là răm rắp nghe lời thầy lang theo kiểu cơm ba bát, thuốc ba thang. Đầu năm ghé ngôi Tử Đường, người mùi thuốc thơm ngào ngạt, ai cũng tưởng là sắc thuốc cho thân phụ, ngờ đâu là thuốc cầu con. Yên tâm vì mọi việc dần được gỡ rối, Cao Diên Lộc luôn nhớ rõ câu trong ấm ngoài êm. Còn việc có lấy thêm vợ hay không, tạm thời anh vẫn bỏ lửng, dù bà Lý Cựu sẵn sàng kiếm giúp. Cỗ ngoài đình bắt đầu, theo lệ thằng Mõ bưng cái mâm gỗ đựng cái sò lợn đi tới ngôi Tử Đường họ Cao. Đó là phần danh giá chỉ dành cho cụ tiên chỉ. Do tuổi cao sức yếu, cụ tiên chỉ thiện chống gậy trúc quay về. Cao Diên Lộc đi bên cạnh để dìu thân phụ hễ gặp nơi mấp mô. Con đường từ đình làng về nhà bao năm vẫn khoảng cách đó. Thời gian đi nhanh hay chậm phụ thuộc nhiều yếu tố. Thân phụ mang gánh nặng tuổi tác nên chẳng còn như xưa. Mỗi bước đi dò dẫm khác nào trẻ lên ba. Hai cha con đi bên nhau, Cao Diên Lộc định nói việc trọng đại sắp xảy ra. Anh vội kìm lại vì sợ nói trước chẳng bước được qua. Năm ngoái khi gã phu xe mất tích, đang lúc bí người, bất ngờ dịp đầu năm, Cao Diên Lộc tuyển được một lão đánh xe bò chở củi ngay làng Giấy. Nhờ vậy mọi biến động trong dinh cơ đều được báo kịp thời. Sự nhiệt tình của kẻ báo tin khiến Cao Diên Lộc hài lòng, bởi hôm nay tại làng Giấy, gã Hai Hòa bắt đầu mở hầm mộ để kiếm vàng. Sau khi nhận tin cấp báo, anh quyết định không rình mò hay tìm cách lấy trộm. Tốt nhất là danh chính ngôn thuận để đòi lại số vàng đã chôn dưới hầm. Trong trường hợp Hai Hòa cố chấp, anh cậy nhờ đến chính quyền bảo hộ, như vậy khỏi phiền đến quan huyện hay quan phủ cho rắc rối. Giúp thân phụ cởi áo dài đỏ và khăn xếp treo trên mắt, sau đó đưa vào nghỉ trong sập. Cao Duyên Lộc dặn cô vợ hai phải uống đủ ngày 3 bát thuốc, muốn sinh con năm thìn. Thời gian mang thai đẹp nhất là mùa xuân, để chậm sẽ sinh con vắt qua năm Tỵ. Dặn Tống Tỷ Huệ xong, Cao Diên Lộc lấy thanh kiếm treo trên cột xuống. Lúc rút kiếm khỏi vỏ, anh mỉm cười hài lòng, lưỡi kiếm vẫn sắc bén như được tôi bằng máu của kẻ thù. Dẫu quanh năm buôn bán, rút kinh nghiệm từ những người anh vắn số, thân phụ đã cho Cao Diên Lộc học võ và sử dụng binh khí từ những võ sư giỏi. Dẫu thành thạo, nhuần nhuyễn thập bát bàn võ nghệ, Cao Diên Lộc hiếm khi động thủ. Hôm nay là dịp đặc biệt, anh buộc phải xuất đầu lộ diện. Thấy Tống Tỷ Huệ nhìn thanh kiếm có vẻ lo sợ, Cao Diên Lộc bình thản nói: việc đao kiếm là việc bất đắc dĩ, nếu cần ra tay, kiếm rời vỏ sẽ nhuốm máu kẻ thù. Không còn cách khác sao? Lấy được mạng người ta, trốn lao tù sẽ đợi mình. Đồ ác phụ, ta chưa rời nhà đã buông lời cay nghiệt. Mình không nghĩ cho tôi, hãy nghĩ đến cha già cùng con dại. Lại một con gà mái gáy, đúng là điểm xui. Khoác áo, đội mũ, cầm thanh kiếm, Cao Diên Lộc muốn xử tội cô vợ lắng lời. Tuy nhiên anh kìm lại. Dẫu sao, cái cần nói của người miền Tây là vậy, họ thích nói thẳng suy nghĩ của mình. Không đi xe kéo. Cao Diên Lộc ngồi trên xe ngựa, thêm 6 gã thanh niên ngồi xe ngựa thứ hai. Đúng là người của lò võ, giờ đi theo ông chủ họ Cao, vừa có tiền, lại được động tới đao kiếm, vậy là thích mê. Dùng tạm 6 tên thuộc hạ mới, dù võ công chưa cao, bù lại sự nhiệt tình và say máu của chúng lại được việc. Cao Diên Lộc dự tính, dù bản lĩnh tới đâu, thấy đám rồi nhặng vo ve, gã Hai Hòa sẽ nổi máu xung thiên đáp trả. Đao kiếm vô tình, chỉ cần một tên gục xuống hoặc cả sáu tên bị chết dưới lưỡi kiếm của Hai Hòa, quan phủ và nhà chức trách sẽ có việc để làm. Theo thông tin do lão đánh xe ngựa báo, tại khu rừng cờ, Hai Hòa sai người đào bới, rất tự tin vào tấm họa đồ, gã đó còn bày con chó đá đeo chuông đồng để cầu linh giữa ban ngày. Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng, Cao Diên Lộc tự tin sẽ bắt con trai lão hai lành phải chia phần, Nhược Bằng không chịu, đành phải nói chuyện bằng đao kiếm. Năm Thìn chẳng thể sống cảnh nước chảy bèo trôi, âu cũng là một lần giao đấu cho xong, biết đâu giải quyết được ân oán từ đời trước để lại. Ngắm như gã thanh niên cơ bắp cuồn cuộn, Cao Diên Lộc căn dặn: khi ta ra hiệu, hãy xông vào chân áp, đừng lo chuyện đổ máu, làm tốt có thưởng. Ông chủ yên tâm, bọn đệ không công bất thọ lộc. Hãy nhớ, đối thủ là kẻ thích khua đào múa kiếm. Vâng, như vậy lại càng khoái, bọn đệ không mang tiếng nghỉ mạnh hiếp yếu. Xe ngựa dừng lại trước cổng dinh cơ, ngắm hai cánh cổng gỗ lim đóng kín, Cao Diên Lộc hất hàm ra hiệu. Tiếng gõ cửa vang lên ba hồi, sau đó biến thành tiếng đập cửa. Khi gõ cửa bằng chuôi kiếm không ăn thua, hai gã thanh niên dùng trường côn đập vào cánh cửa gỗ lim, tiếng động mạnh khiến chó ở gần đó sủa vọng tới. Dù chưa đến giờ gà lên chuồng, trời không có nắng khiến mọi thứ âm u. Đang mùa xuân phơi phới, thời tiết còn se lạnh khiến người và ngựa phải nép sau gốc cây tránh gió. Đập cửa mãi chưa thấy ai xuất hiện, chẳng muốn mất thêm thời gian, Cao Duyên Lộc nhắc đám thuộc hạ đốt lửa sưởi cho ấm. Hiểu ý ông chủ, sáu gã thanh niên chạy tới cây rơm gần đó, chúng nhanh nhẹn rút rơm chất vào hai cánh cửa gỗ lim rồi châm lửa đốt. Dù cửa gỗ lim dày, thanh chắn bên trong chắc chắn, chút nữa sẽ thành tro tàn khi ngọn lửa bốc cao. Lửa vừa táp vào, bất ngờ cánh cửa hé mở, một ông già xuất hiện với vẻ mặt bình thản. Ông chỉ nói một câu: mời các bác vào dùng trà rồi nói chuyện. Không đợi ông cụ nói câu thứ hai, sáu gã vác kiếm cầm trường côn xông nghênh ngang đi vào. Chúng coi nơi đây như trốn không người. Của đáng tội nếu đi vài tên còn ngại ngần, sáu gã khi liên thủ đã hình thành trận pháp được học, do vậy chẳng án đối thủ nào. Kể cho đám thuộc hạ khua chiêng gõ trống rộn ràng, vẫn phong thái của một ông chủ, Cao Diên Lộc chậm rãi bước phía sau. Trong lúc đó, hai lão đánh xe ngựa vội dùng que cời chỗ rơm đang cháy ra gốc cây để sưởi. Ngước nhìn chín cây tùng được trồng ở đúng vị trí từng là bức bình phong, Cao Diên Lộc chép miệng: vậy là gã họ Cao thuộc tri thứ, quyết an cư lạc nghiệp nơi đây. Khi Hai Hòa bán nhà trên phố, biết đâu gã dùng tiền để biến nơi này như cung vua phủ chúa. Chẳng rõ đối thủ am tường phong thủy đến đâu, nhưng trồng đúng chín cây tùng, chứng tỏ có đọc qua sách thánh hiền hoặc kẻ nào đó am hiểu chữ nho bày cho. Tiếc vì mình bận làm ăn nên không biết chỗ này. Giờ mua lại đời nào gã Hai Hòa chịu bán, âu cũng là nhanh chậm một nhịp. Liếc nhìn đám thuộc hạ đứng đợi lệnh gần ao sen, Cao Diên Lộc thấy không phải một mà tận bốn con chó đá đeo chuông đồng. Nhìn chúng giống hệt nhau. Bốn con chó tượng trưng cho bốn phương tám hướng, nhưng cộng thêm con chó đá đầu tiên đã mất, vậy là năm con. Nhẽ nào chúng đại diện cho ngũ hành? Đám người Ngô khi sang xứ Đại Việt, ngoài đám quân sư quạt mo, trong quân doanh thường có đám thầy phù thủy. Do vậy những con chó đá chẳng phải bày cho đẹp, mỗi con lại đảm trách phần việc tâm linh nào đó. Trải qua hơn 400 năm, Cao Diên Lộc tin chắc ma lực và thần lực đã suy giảm, đem chúng về đặt trong vườn hay ngoài cửa trấn yểm nhằm xua đuổi hồn ma cũng thú vị. Tuy nhiên, động vào mấy thứ của đám thầy tàu kể ra cũng hãi vì họa phúc khôn lường. Chẳng có cảnh đôi co hay chất vấn, dưới gốc cây ổi sai trĩu quả, Cao Diên Lộc ngạc nhiên khi thấy Hai Hòa ngồi đối ẩm với một gã trung niên có làn da ngăm đen như dân miền biển. Ngay giữa chiếc bàn gỗ hình tròn, một lư đồng nhỏ như quả cam đang phảng phất khói hương trầm. Chỉ thiếu bàn cờ tướng là đúng thú vui tào nhã. Không rõ Hai Hòa đã bài binh bố trận đến đâu. Trong khu dinh cơ rộng rãi, ngoài hai kẻ đang ngồi ung dung tự tại, một cụ già khó đoán tuổi lọ mọ quét sân. Tuyệt nhiên không thấy bóng đám người ăn kẻ ở hoặc những kẻ được thuê để đào bới tìm kiếm hầm mộ. Để nắm thế chủ động, Cao Diên Lộc tiến lại, thẳng thắn nói: vàng do tổ tiên họ Cao tìm được, đâu thể cho người khác chiếm đoạt. Ông tự tiện xua người xông vào đất của tôi, đừng cao giọng. Cậu nên nhớ, đất của vua, chùa của làng. Tốt nhất, ông hãy đưa đám thuộc hạ ra khỏi nơi này, cho áp đáo tài gia quá hèn. Tiếc là ta chẳng thể chiều theo ý của cậu. Vậy tôi khỏi cần khách sáo. Không để tâm đến lời nói của chủ nhà, Cao Diên Lộc búng tay làm hiệu. Ngay lập tức, sáu gã thuộc hạ nhất loạt lao tới. Khi trường côn và kiếm bung lên, anh hy vọng hai hòa sẽ phạm sai lầm chết người. Chỉ cần một mạng nằm xuống, vậy là mọi thứ bung bét. Khi hai hòa bị dài tới công đường xét xử, Cao Diên Lộc sẽ thực hiện nốt việc còn lại. Nói theo ngôn ngữ dân gian là tiện tay dắt bò. Trận chiến hóa ra khốc liệt. Sáu tên thuộc hạ tường chỉ là những kẻ tập tuệ dăm ba thế võ, ai ngờ chúng ra đòn nhanh như chớp, khiến hai hòa cùng gã trung niên phải dựa lưng vào nhau để phá thế trận. Kiếm chạm kiếm, côn vút côn, khiến âm thanh va vào nhau nghe rợn người. Sáu tên thuộc hạ xoay vòng tròn như nút thắt, khi giãn ra mở thành vòng rộng, lúc thắt lại khiến đối thủ không còn đường lui. Kiếm vung lên thì trường côn quét xuống, kiếm thu về là lúc trường côn bổ ngang. Đối thủ vừa lo đỡ kiếm vừa tránh trường côn, chậm một nhịp sẽ dính đòn chí mạng. Hơn chục hiệp giao đấu khiến đôi bên đều dính đòn. Chàng vội xông vào trợ chiến, Cao Diên Lộc lùi lại, sau đó cúi xuống bê một con chó đá quan sát. Chiếc trung đồng gặp gió lại bị xô nghiêng, khiến nó bắt đầu tạo ra âm thanh. Khác với những chiếc chuông thường thấy, do chuông nhỏ nên tiếng của nó như tiếng của hồn ma bóng quế. Giả sử có cơn gió mạnh, năm chiếc chuông ở cổ những con chó đá cùng kêu. Nó sẽ như màn hòa tấu của người cõi âm. Cao Diên Lộc đang ngắm kỹ, chiếc chuông đồng cổ có chạm khắc những hoa văn và dòng chữ giống như bùa chú. Bất ngờ, máu bắn vào con chó đá, lúc đó cảm giác như trời đất quay cuồng. Trong phút chốc, sáu tên thuộc hạ dính những nhát kiếm lần lượt gục ngã. Hóa ra sau chục hiệp giao đấu, hai hòa cùng gã trung niên phá được thế trận nên chuyển bại thành thắng. Đến lúc phải giao đấu, liếc nhìn đám thuộc hạ nằm rên la trong những vũng máu khác nhau. Chẳng ngày đối đầu cùng hai đối thủ sừng sỏ, Cao Diên Lộc tốt kiếm khỏi vỏ, dù biết trận chiến bất lợi. Bao năm rèn văn luyện võ, giờ là lúc cận chiến theo đúng nghĩa. Lao nhanh về phía đối thủ, sau vài hiệp giao đấu, Cao Diên Lộc nhận thấy hai hòa không hổ danh là kẻ kiếm pháp điêu luyện, nhưng gã trung niên đen như bồ hóng còn cao thủ hơn thế. Khi nãy gã dùng trường côn, nhưng lúc này đổi sang cầm kiếm. Chiêu thức và kiếm pháp của hai đối thủ biến hóa khôn lường, tuy vậy chúng giống nhau, chứng tỏ hai kẻ này là huynh đệ đồng môn thọ giáo cùng một sư phụ. Đang lúc giao chiến, do lùi lại tránh trường kiếm của đối thủ, chẳng may chân bị vướng vào con chó đá khiến Cao Diên Lộc ngã xuống, nhưng thanh kiếm kịp chém một nhát ngang người gã trung niên, tức là không đủ nhanh và mạnh nên hắn chặn được rồi phản đòn. Nhìn thanh kiếm văng khỏi tay còn mình nằm dưới đất, Cao Diên Lộc không hề nao núng, anh co chân đạp mạnh con chó đá về phía trước rồi bật dậy. Tuy nhiên lưỡi kiếm của hai hòa đã kề ngang cổ, chỉ cần đưa một nhát là hồn lìa khỏi xác. Thoáng nhìn đám thuộc hạ bị thương khá nặng, giờ nhát kiếm vào tay chúng chẳng đủ sức tiếp tục giao chiến. Cao Diên Lộc khẽ thở hắt ra, đã quyết tâm giành quyền lấy số vàng, chẳng nhẽ thất trận về không, đó là điều khó có thể chấp nhận được. Không còn gì để mất, trong lúc đối thủ tường nắm chắc phần thắng, hai tiếng nổ liên tiếp vang lên, gã trung niên gục xuống cùng lúc với hai hòa. Dù thạo kiếm pháp cộng thêm nhiều năm luyện võ, Cao Diên Lộc vẫn mang theo súng ngoài thanh kiếm. Sự cẩn thận và chu đáo được đền đáp bởi lúc thanh kiếm của hai hòa kề cổ, việc phản kháng là vô ích. Thế trận đảo chiều nhanh chóng, Cao Diên Lộc đã kịp rút súng để kết thúc màn giao đấu. Bình thản nhìn hai đối thủ nằm vật xuống sân đầy máu, Cao Diên Lộc nhét súng vào bao rồi cúi xuống nhặt thanh kiếm. Trận chiến hôm nay khiến Cao Diên Lộc nhớ lại năm xưa thần phụ kể vì sao Hà Thành thất thủ. Khi đó dù quân đông tướng mạnh, sự tranh lệch về hỏa lực khiến quân Pháp nhanh chóng giành thắng lợi. Giả sử hôm nay quên mang súng, chắc chắn anh cùng sáu tên thuộc hạ thua một cách nhục nhã, vậy thành công cấp. Binh bất yếm trá. Khi đối thủ tưởng mình giành được đại cục, đó là lúc phải trả giá. Cao Diên Lộc ngắm ao sen đã được hút nước cạn trơ đáy, lớp bùn dày nhưng vẫn lộ ra một phiến đá. Phía bên cạnh chắc là phiến đá thứ hai. Vậy là đúng hai cửa hầm mộ dẫn xuống kho báu. Một cảm giác khó tả dâng trào. Chỉ còn vài việc nhỏ cần làm. Một lần nữa, người họ Cao lại xuống hầm mộ, âu cũng là số trời đã định. Gió bất ngờ thổi mạnh, năm chiếc chuông đồng gắn trên cổ những con chó đá rông teo. Từ trên cao vọng xuống tiếng quạ kêu, sau đó là tiếng súng khô khốc. Mọi việc diễn ra nhanh đến bất ngờ, bởi người nổ súng là Hai Hòa, dù ngã chúi về phía trước. Cao Diên Độc vẫn kịp chạm tay vào báng súng, nhưng viên đạn thứ hai khiến cổ tay tê dại, còn người ngã vật xuống. Thấy họng súng đen ngòm đang chĩa về phía mình, còn đám thuộc hạ hồn siêu phách lạc, chúng chẳng còn dám chạm tay vào trường côn hay đoàn kiếm. Sau cái hất hàm của Hai Hòa, sáu tên thuộc hạ dìu nhau ra xe ngựa ngoài cổng, chúng bỏ mặc ông chủ nằm trong vũng máu. Lúc này, Cao Diên Lộc mới thấm thía, sự sống của mình giờ phụ thuộc kẻ khác. Đã tưởng sắp có tất cả, ngờ đâu mọi thứ sụp đổ trong nháy mắt. Dính một phát đạn chân, một phát vào tay, Cao Diên Lộc cay đắng vì kẻ thù cũng có súng, đó là điều chẳng ngờ. Thanh kiếm cùng khẩu súng bị gã trung niên ra ngăm đen tước mất. Bị trúng đạn nhưng gã đó vẫn gồng mình đứng dậy và đáng nể. Không ngại họng súng đang hướng vào ngực, Cao Diên Lộc tiếp tục khẳng định Hai Hòa chẳng thể nuốt trôi số vàng trong hầm mộ. Đem tổ tiên họ Cao ra thề, kẻ bị xóa tên khỏi chi thứ đừng hòng đẫng tay trên, đó là hành vi ăn cướp. Chẳng ngại gã Hai Hòa có thể nổ súng thêm phát nữa. Khi thấy hầm mộ chứa vàng nhưng không thể bước vào, Cao Diên Lộc uất đến học máu. Do chủ quan khinh địch, giá kể khi nãy bắn thêm phát nữa, giờ đã không bị rơi vào thế cờ tàn như thân phụ thường nói. Thấy Hai Hòa ngồi dậy cầm máu vết thương, Cao Diên Lộc bồi thêm một câu. Ta đợi xem, loại tiểu nhân đắc chí như nhà ngươi được mấy hồi. Tha cho mày cái tội trù mưu giết vợ tao. Họ Lý có tha hay không, hãy chờ xem. Nghe Hai Hòa nói thẳng vào mặt, Cao Diên Lộc thoáng rùng mình, bởi nếu họ Lý biết được đúng là họa lớn. Khi họ Lý truy cùng diệt tận, cơ nghiệp bấy lâu sẽ tan thành mây khói. Còn sự an nguy của vợ con, đó là điều chẳng thể xem thường. Đang á khẩu không nói được câu nào, Cao Diên Lộc được hai lão đánh xe ngựa bước vào dìu ra xe. Dẫu muốn cưỡng lại trả được, súng và kiếm của kẻ thù vẫn hướng theo từng bước chân. Không còn cơ hội xoay chuyển tình thế, chân và tay nhức nhối do đầu đạn găm vào. Cao Diên Lộc đành thả lỏng cơ thể, mặc cho hai lão già dìu đi một cách khó nhọc. Lúc lê bước tới chín cây tùng, ở phía sau như sát mũi vào vết thương, giọng của Hai Hòa đầy châm biếm. Mau đưa Cao tiên sinh đến nhà ông Lang Bùng, cắt trục tăng thuốc. Xe ngựa rời làng giấy, nằm trên xe với hai vết thương được đắp tạm cỏ khô cầm máu, Cao Diên Lộc nói người đánh xe ngựa chở mình về Hà Nội. Kinh nghiệm cho thấy chỉ có đốc tờ Pháp mới gắp đầu đạn rồi trị vết thương hiệu quả. Riêng sáu tên thuộc hạ có thể ghé bất kể ông lang băm nào đắp thuốc, bởi chúng bị thương không quá nặng. Nằm trên xe ngựa, nghĩ đến việc lớn không thành, đó là nỗi đau còn hơn cả hai vết thương. Hận mình không nổ súng thêm phát nữa, hận hai con gà mái gáy khiến đại sự không thành, Cao Diên Lộc chẳng biết phải ăn nói với thân phụ thế nào. Xe ngựa ghé vào nhà thương Phủ Doãn. Sau khi dùng tiếng Pháp kể lại việc mình bị dính đạn lạc, Cao Diên Lộc được đưa vào phòng để sơ cứu. Chẳng cần đến nốc tờ Pháp, một bà sơ đã khéo léo gấp hai đầu đạn rồi thả vào khay nhôm. Băng bó và tiêm thuốc xong, bà sơ nói hãy nghỉ lại qua đêm, sáng mai có thể về nhà được rồi. Đang nằm nghe tiếng cốc nhái từ xa vọng lại, Cao Diên Lộc thấy người vợ cả cùng con trai Cao Diên Trường bước vào. Như vậy, lão đánh xe ngựa đã tìm tới nhà để báo tin. Dựa lưng vào tường, dùng tay trái xúc từng miếng bánh giò ăn bởi tay phải đã dính đạn. Không muốn vợ con lo lắng, Cao Diên Lộc cho biết. Sớm mai sẽ về nhà tĩnh dưỡng. Hiện nay việc thay băng cũng không cần tới nhà thương. Chỉ cần thuê xe kéo rước một y tá tới nhà, họ sẽ thực hiện nhanh chóng. Đầu năm thìn, nhưng gặp chuyện không may, coi như tuột mất món quà mừng lễ thượng thọ cho thân phụ. Cao Diên Lộc chỉ hy vọng một điều, Hai Hòa bạc phước sẽ chẳng thể mang được số vàng dưới hầm mộ lên một cách suôn sẻ. Thấy con trai nhìn vết thương được băng bó ở tay và đùi, Cao Diên Lộc mỉm cười nói. Anh đã hiểu, thế nào là gánh nặng khi mang họ Cao chưa? Bẩm thầy, con thấy mẹ nói nếu đừng quá tham vàng sẽ khắc an yên. Đừng nghe lời mẹ của con. Bà ấy luôn nghĩ vàng có chân tự đi vào nhà mình. Vậy con sẽ phải tìm vàng như thầy. Khỏi cần anh làm việc đó, hãy học cho tốt để sau làm rạng danh họ Cao. Cao Diên Lộc dặn dò con trai cố gắng đứng đầu lớp, sau hy vọng vào trường hậu bổ để rồi ra làm quan. Lúc đó bổng lộc nhiều lại là phụ mẫu tri dân. Họ Cao từng nối đời làm quan văn và quan võ. Đến khi chứng kiến sự suy tàn, ông nội đã hướng cho thân phụ theo nghiệp buôn bán vì phi thương bất phú. Tuy được thân phụ cho nối nghiệp, Cao Diên Lộc vẫn hiểu giàu đến ức vạn mà không quyền thế trong chớp mắt lại thành dân đen. Thay vì để Cao Diên Trường nối nghề buôn bán để hiểu tơ lụa thiện hợp gia truyền đời thứ ba, anh muốn con trai học rồi ra làm quan. Giả sử muốn hiệu buôn vẫn có người nối nghiệp, Cao Diên Trường sẽ lấy một cô vợ đảm đang tháo vát. Khi đó người con dâu lo việc tay hòm chìa khóa, nhưng là việc sau này. Nửa đêm nằm trong buồng bệnh, Cao Diên Lộc nghĩ về ranh giới sinh tử mong manh. Công bằng mà nói, nếu Hai Hòa muốn đoạt mạng, gã đó chỉ cần lướt nhanh lưỡi kiếm ngang cổ, vậy là anh sẽ về với tổ tiên. Khi gã đó khai hỏa, viên đạn chỉ găm vào phần mềm, không gây tử vong. Nó như đòn cảnh cáo, nhưng nếu cần, chắc Hai Hòa không ngại giết người. Vết thương do đạn bắn rồi sẽ lành, còn vết thương trong lòng khó hơn nhiều. Nỗi đau vì để thu kẻ đến từ chi thứ khiến Cao Diên Lộc chẳng cam lòng. Giấc ngủ chập chờn vì đầu óc vẫn không dứt ra được việc Hai Hòa khuân hàng ngàn thoi vàng từ hầm mộ lên. Cao Diên Lộc thấy mình có lỗi với các cụ tổ đời trước. Nếu vằn rốt bọn giá hát lại đi một nhẽ, đằng này anh có đủ tố chất cùng võ khí, chỉ là thiếu chút may mắn. Trời tăng tảng sáng, Lê bước ra ngoài hiên, thoáng thấy một phu xe kéo đang ngồi ăn xôi ngô bông gần đó. Cao Diên Lộc vẫy lại rồi nói người phu xe chở mình tới làng giấy. Cả đêm không ngủ được vì sợ Hai Hòa khuân hết số vàng vào Sài Gòn. Cao Diên Lộc biết quãng đời còn lại của mình sống chẳng bằng chết. Chi bằng như các cụ từng nói, chẳng chết Chúa cũng băng hà. Theo suy đoán, Cao Diên Lộc tin chắc Hai Hòa chưa mở được hầm mộ bởi hai phiến đá nằm lâu dưới bùn. Dịch chuyển chúng cần ít nhất vài chục người hoặc thêm trâu kéo. Tranh thủ thời điểm này, anh sẽ cố gắng sức thêm lần nữa. Đúng kiểu thua keo này bày keo khác, nếu buông tay bỏ cuộc sớm quá, sao còn mặt mũi về gặp thân phụ. Trước khi tới làng giấy, Cao Diên Lộc nhắc người phu kéo rẽ vào con ngõ nhỏ ven hồ Tây. Do đi lại khó khăn, anh nói nhanh. Phiền bác bảo gọi ông Khán Hiệu ra ngoài này, để tôi thư chuyện. À vâng, ông đợi nhà cháu đi gọi. Lão Khán Hiệu người mỏng như thanh đóm diêm, bù lại có giọng nói oang oang như lệnh vỡ. Chưa kể đôi mắt lúc nào cũng đào hơn đèn cù. Đó là tướng bất lương. Thấm nhuần câu dụng nhân như dụng mộc. Khi nhờ đến lão này, Cao Diên Lộc chỉ có thể nhờ một việc cụ thể không bí mật, bởi mồm cá ngão của lão đó sẽ bô bô cho cả làng cả tổng. Trong lúc người phu xe chưa quay lại, anh mua chiếc bánh rán mật ăn tạm cho đỡ đói. Ở vùng này muốn có một món quà sáng ngon, chắc mỏi mắt tìm kiếm. Đang chậm rãi ăn bánh rán, Cao Diên Lộc đã nghe thấy tiếng của Khán Hiệu dù chưa thấy người. Đợi lao tiến lại gần, anh đề nghị. Tôi cần thuốc nổ mang lên lao cây để phá đá khai mỏ. Hai cánh cổng gỗ lim đóng lại. Chẳng cần mời thầy lang, Hai Hoài nhờ sư huynh ngấp đầu đạn găm ở bên vai trái của mình. Đúng như câu, trời rào có ngày đứt tay. Anh đã nhét khẩu súng phòng thân, ai ngờ dính đạn trước. Rất may gã Cao Diên Lộc bắn trúng vai trái, nhờ vậy tay phải vẫn đủ sức bóp cò đáp lễ. Với kẻ gian manh như thế, dù tha mạng sống theo lời Út Huệ, anh vẫn kịp găm hai phát để gã họ Cao nhớ đời. Phục sư huynh mặt không biến sắc khi tự gắp đầu đạn ở đùi, Hai Hòa nhớ ông cụ trong nhà dã đám lá thuốc đắp vào. Việc cầm máu phát huy tác dụng, chỉ vài ngày sẽ lên da non. Biết ơn sư phụ họ Huỳnh năm xưa, ngoài việc dạy võ còn truyền cho đệ tử những bài thuốc trị thương, nhờ vậy lúc cần có thể xử trí được. Sau khi xé manh áo để buộc cố định thuốc, Hai Hòa mừng vì bàn tay trái hồng hào, mọi cử động như cầm nắm đồ vật đều ổn. Riêng sư huynh vết thương ở đùi nên đi lại cần nhẹ nhàng. Sự việc hôm nay nằm ngoài dự tính, Hai Hòa chẳng ngờ Cao Diên Lộc vứt bỏ về đường hoàng và sự thâm trầm. Hắn liều lĩnh và manh động đến không ngờ. Chẳng còn dáng vẻ ông chủ hiệu buôn đạo mạo, Cao Diên Lộc khác nào đám lục lâm thảo khấu coi thường phép nước. Ngay giữa thành thiên bạch nhật, hắn xua 6 tên thuộc hạ vác côn cầm kiếm xông vào, trộm cướp lộng hành về đêm. Cao Diên Lộc cướp ngày vì tự cho mình quyền làm chủ số vàng. Nếu hôm nay chỉ có một mình đối diện với đám ruồi nhặng vo ve đó, e rằng Hai Hòa phải nổ súng sớm. Tuy nhiên, khi trận chiến kết thúc, không kẻ nào thiệt mạng là điều đáng mừng, bởi đó là điều chẳng mong muốn. Đã lường trước sẽ có trận chiến, Hai Hòa gửi thư vào Cần Thơ trước Tết, vừa kịp sư huynh ra Bắc được vài ngày nghỉ ngơi, liền có dịp hợp sức chiến đấu. Không sớm cũng chẳng muộn, tất cả đều đúng lúc đúng thời điểm. Đợi ông lão bưng mâm rượu đặt lên bàn, Hai Hòa mời sư huynh ngồi nhâm nhi. Giờ là lúc thành thơi như người nông dân vừa cày xong thửa ruộng. Rót rượu vào hai chén, nhìn ra bên ngoài trời đã tối đen. Cẩn tắc vô ưu, Hai Hòa đặt khẩu súng ngay cạnh chỗ ngồi. Sự vội vàng của Cao Diên Lộc là có nguyên do. Hắn đánh hơi được việc hầm mộ nằm dưới ao sen lộ diện, vậy là chơi sát ván như con bạc khát nước. Tưởng mình ẩn thân, ít người biết, ai ngờ Cao Diên Lộc còn giấu tài đao kiếm giỏi hơn. Hai Hòa ngồi dùng bữa cùng sư huynh, anh vẫn không quên hỏi. Để lo thằng Cao Diên Lộc chó cùng bứt dậu, ngày mai sẽ quay lại cắn cản. Yên tâm, huynh có cách trị, nó cả giận sẽ mất khôn, vậy hóa hay. Vâng, tay trái của đệ đang bị thương, tuột nhân sẽ dùng súng nói chuyện. Sư phụ từng dạy, cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu. Trận chiến đẫm máu hồi chiều, dù chưa có kẻ nào mất mạng, nhưng máu vẫn nhuộm đỏ một khoảng sân. Bốn con chó đá bị văng về một góc. Khi thuê người tát ao, Hai Hòa nhận được bốn con chó đá vùi sâu trong lớp bùn. Lúc mang ra giếng dội nước, anh bất ngờ vì chúng đều đeo chuông đồng. Thoáng nhìn qua tưởng chó đá chuông đồng giống nhau. Kỳ thực mỗi chuông đồng khắc những câu thần chú khác nhau. Chẳng dành về sự sâu xa của những câu đó, Hai Hòa chỉ biết một điều. Đám thầy phong thủy xứ Tàu khi xưa là những kẻ thâm nho. Chúng đặt mấy con chó đá ở đây là có ý đồ. Dù hai phiến đá dùng làm cửa hầm đã phát lộ, việc mở chúng chẳng hề dễ dàng. Bởi sức người không thể dịch chuyển. Ao tát cạn từ tuần trước, hàng ngày ngồi ngắm những con chó đá, nhất thời chưa phát hiện được sự liên hệ. Hai Hòa nhớ rõ trong cuốn sổ ghi chép rõ, con chó đá là chìa khóa khiến cửa hầm mộ mở ra. Tuy vậy sau lần mở hầm mộ, dường như cụ tổ Cao Diên Toàn đã ném nó đi. Do vậy con chó đá đầu tiên đã không còn. Bù lại bốn con vớt dưới đáy ao có thể là cứu cánh giúp việc xuống hầm mộ chẳng tốn sức. Dục sư huynh đi nằm sớm cho vết thương mau lành, Hai Hòa ngồi lặng lẽ trước hiên. Tạm thời hai đứa trẻ được bà Vú chăm sóc, anh yên tâm mở hầm mộ. Đúng như câu đêm dài lắm mộng, buồn là hai phiến đá khô cong rồi bong từng mảng. Cách để mở chúng vẫn chưa có lời giải khiến anh lo lắng. Khi Cao Diên Lộc bỏ qua liêm sỉ, Hai Hòa chẳng ngại đối phó. Nhưng anh sợ một điều, tin tức về vàng của giặc Ngu lan ra. Đây sẽ là nơi nhiều kẻ bất lương tìm đến. Họ Lý trong Sài Gòn bỏ công bỏ của, thậm chí là bỏ bao mạng người. Nếu họ nghe được về việc tìm ra cửa hầm mộ, chắc sẽ sớm có mặt. Vàng chưa thấy đâu. Người muốn chiếm nó chỉ thêm, không bớt. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, dưới ánh trăng mờ, bốn con quạ từ ngọn cây xà xuống, đậu vào những vị trí khác nhau dưới lòng ao. Đang ngồi suy nghĩ, thấy hiện tượng bất thường, Hai Hòa tiến lại gần. Những con quạ thấy người nhưng chẳng hề vỗ cánh bay đi. Chúng thản nhiên rỉa lông giữa đêm khuya như có ý đợi. Quan sát bốn con quạ hồi lâu, Hai Hòa khẽ à một tiếng, anh đã hiểu thông điệp của chúng nên thực hiện ngay. Tay trái bị đau nên Hai Hòa bê con chó đá bằng tay phải, anh bước xuống đáy ao, đặt vào vị trí con quạ vừa đậu. Chỉ đợi có vậy, nó vỗ cánh bay đi. Còn ba con quạ khác vẫn rỉa lông như chỗ không người. Quạ không biết nói. Chúng thể hiện bằng hành động. Đương nhiên, Hai Hòa nắm bắt cơ hội có một không hai. Chẳng khi mờ khi tỏ, người chậm rãi bưng từng con chó đá. Quạ kiên nhẫn rỉa lông đứng đợi. Lần lượt từng con chó đá đặt đúng vị trí, khi đó từng con quạ bay đi không luyến tiếc. Bốn con chó đá vừa an vị, một cơn gió mạnh thổi tới, chuông ở cổ rung lên. Hai Hòa căng mắt nhìn, phiến đá dày và nặng chẳng hề dịch chuyển, chứng tỏ còn thiếu gì đó. Uống nhiều rượu khiến mắt díp lại, nhưng đã có thần linh mách bảo, anh sợ khi mình quay vào nhà làm một giấc đến sáng, cơ hội do đàn quạ mang đến sẽ tiêu tan. đốt bó đuốc cắm sau lưng những con chó đá. Hai Hòa kiên nhẫn đổi vị trí của chúng đến khi chuông đồng đều hướng chính tâm. Lúc này, một cơn gió khác thổi tới kèm tiếng quạ kêu. Chuông trên cổ bốn con chó đá kêu to và dài hơn trước. Trong ánh lửa bập bùng, Hai Hòa như người chạy đua khi lần lượt xoay ngược chiều kim đồng hồ cả bốn con chó đá. Điều kỳ diệu cuối cùng đã tới. Cánh cửa hầm mộ, tức phiến đá nặng vài tấn, tự nhiên dịch chuyển một đoạn. Khoảng trống đó vừa đủ để một người đi xuống. Hai Hòa cầm bó đuốc đi trước, phía sau là sư huynh Tập Tĩnh bước theo. Hầm mộ hơn 400 năm, khiến khí độc tích tụ nhiều. Trước khi xuống đây, anh đã thả con mèo tam thể nhằm thăm dò. Khi con mèo sục sạo hồi lâu rồi chạy ngược lên, Hai Hòa bình tĩnh đốt một chậu bồ kết đặt nơi cửa hầm. Sau khi thực hiện đủ các bước, anh mời sư huynh cùng mình xuống hầm mộ. Cắm hai bó đuốc vào giá trên tường, Hai Hòa quỳ xuống trước bộ xương khô đã mùn hết quần áo. Thanh kiếm bên cạnh dù không ngấm nước, vẫn hoen dỉ theo thời gian. Theo những dòng ghi chép, đây là hài cốt của cụ tổ Cao Diên Khánh, người từng giữ chức tà đô đốc dưới triều vua Lê Thái Tổ. Ngày đó cụ tổ Cao Diên Khánh lọt được xuống hầm mộ, buồn nỗi khi hầm mộ khép lại, cụ chẳng thể thoát ra ngoài. Rút kinh nghiệm của tiền nhân, bốn cây tre được ngâm dưới ao bấy lâu đã mang ra chặn phiến đá. Hai Hòa quay lên bê tiểu sành xuống, anh thành kính bốc từng đoạn xương đặt vào. Sau khi hoàn tất việc lấy vàng, anh sẽ chọn ngày đành tháng tốt để an táng cụ tổ ở kẻ cáo và xây lăng mộ xứng tầm của cụ. Đưa tiểu sành lên, đặt vào gian nhà chính rồi thắp hương cẩn thận. Lúc này trời đã tăng tảng sáng, Hai Hòa mừng vì là người họ Cao thứ tư bước vào hầm mộ. Ngày xưa cụ tổ Cao Diên Toàn mở được hầm mộ nhưng thân tàn ma dại. Cụ tổ Cao Diên Hiệu phải xuống hầm mộ giải bùa cho thần giữ của và lấy hết vàng trong một cỗ quan tài để đặt xác người trinh nữ vào đó. Sau này cụ tổ Cao Diên Khánh cũng vào được hầm mộ nhưng nằm lại hơn 400 năm. Không còn cảm thấy đau ở vết đạn bắn, Hai Hòa quay xuống lần lượt mở nắp bốn cỗ quan tài. Chúng được khoét bằng những cái thân cây rỗng nên khác với quan tài hiện nay. Đúng như trong cuốn sổ đã ghi, cỗ quan tài đầu tiên đã bị cụ tổ Cao Diên Hiệu lấy hết vàng bạc. Hiện chỉ còn bộ xương trắng cùng chuỗi tràng hạt, chiếc áo đỏ, theo ghi chép. Giờ biến thành những vệt mờ đỏ, một cơn gió đổ tan biến vào hư vô. Chẳng muốn kinh động tới giấc ngủ ngàn thu của người xưa. Hai Hòa nhẹ nhàng đóng nắp quan tài. Anh quay sang ngắm nhìn vàng bạc chất trong ba cỗ quan tài còn lại. Đây đúng là vàng của giặc Ngô cướp bóc dân giao chỉ năm xưa. Để xuống được hầm mộ, họ Cao đã huynh đệ tương tàn. Còn anh mất chục năm tìm kiếm. Trời không phụ lòng người có công, anh đã mở được hầm mộ và chiêm ngưỡng số vàng nhiều đến không ngờ. Hai huynh đệ đứng nhìn số vàng với sự ngỡ ngàng. Có lẽ từ thuở cha sinh mẹ đẻ chưa ai nhìn thấy nhiều vàng đến thế. Được thừa kế trăm thoi vàng, Hai Hòa đã chi dùng mất 40 thoi. Với 60 thoi vàng còn lại, anh được coi như người có của ăn của để. Nhưng so với số vàng trong hầm mộ, số vàng anh có chẳng đáng kể. Tốn bao công sức, thậm chí người vợ trẻ cũng thiệt mạng, Hai Hòa lại gặp tình cảnh oái oăm. Do bị trúng viên đạn bắn vào bả vai, anh chẳng thể cho vàng vào bao tải khuân lên. Hiện thời sư huynh cũng chẳng khá hơn. Dù đã gấp đầu đạn khỏi chân, nhưng tài thánh vết thương đâu thể nhanh khỏi sau vài tiếng. Do vậy đi lại còn gượng nhẹ, mong gì vác nổi bao tải vàng. Chưa từng nghĩ thấy vàng, nhưng lực bất tòng tâm, nếu gọi phù khuẩn vác, khéo rước họa vào thân. Đuốc đã tắt, nhưng ánh bình minh ló dạng, chút nữa thôi. Nếu có tia nắng sớm chiếu vào, sẽ khiến số vàng lấp lánh hơn. Đang tính đóng cửa hầm, đợi dưỡng thương vài ngày. Rồi tính, bất ngờ, tiếng ông cụ trong nhà đứng trên bờ ao nói vọng xuống. Nhị vị đại hiệp, ngắm vàng đủ no rồi, khỏi cần ăn. Cụ nói vậy là có ý gì? Lão chỉ thấy một điều, kẻ tìm thấy nơi giấu vàng, không chắc được hưởng. Hai Hòa nghe xong giật mình, bởi ông cụ tượng trưng gió thổi cũng bay vì ốm yếu, đã thay đổi chẳng ngờ, không còn vẻ ốm yếu đi lại chậm chạp. Trước mặt anh bây giờ, lão ta biến thành người khác hẳn. Súng vẫn mang theo, nên anh chẳng ngại, nếu cần sẽ bóp cò thêm lần nữa. Nhưng lão ta lộ mặt cũng tốt. Như đoán được suy nghĩ đó, lão già thản nhiên vỗ tay làm hiệu. Từ dãy nhà ngang có hơn chục tên cầm kiếm xuất hiện. Dẫn đầu là một gã nhìn dữ tợn, biết mình rơi vào thế bất lợi, nhằm tránh đi vào vết xe đổ giống cụ tổ Cao Diên Khánh, Hai Hòa bước ra khỏi hầm mộ cùng sư huynh. Rút kinh nghiệm hôm qua, thay vì cầm kiếm để phân tài cao thấp, anh rút khẩu súng ngắn vì muốn đánh rắn dập đầu. Lão già như đọc được suy nghĩ của Hai Hòa, ngay lập tức móc trong chiếc túi vải ra những viên đạn, rồi thả xuống chân. Như vậy, khẩu súng của Hai Hòa thành vô dụng. Chẳng rõ súng bị lấy hết đạn khi nào, nhưng lão già hành sự kín kẽ, có đám thuộc hạ nhìn không phải tầm thường, chúng cao lớn như nhau, và có đôi mắt đặc trưng của người Bắc Quốc. Gã mặt mũi hung tợn, chắp tay cung kính, nói với lão già. Bẩm cao lão già, nhị vị công tử đang trên đường tới đây. Trói hai kẻ bất tài vô dụng vào gốc cây, ta xuống hầm mộ ngắm vàng. Cay đắng vì miếng ăn tận miệng bị cướp, Hai Hòa thở dài, kể với sư huynh, lão già họ Cao là hậu duệ của cụ tổ Cao Diên Đặng. Năm xưa khi vua Lê Chiêu Thống bỏ chạy sang Bắc Quốc cầu viện nhà Thanh, cụ Đặng đã chạy theo vì lẽ trung thân ái quốc. Thời thế đổi tay, nhà Lê không phục được quốc, vua tôi đều chết bên đó. Hậu duệ của cụ Đặng sống tại Phúc Kiến, chẳng rõ vì sao mò về đây đòi độc chiếm số vàng. Khi nãy nghe gã chỉ huy nói nhị vị công tử, Hai Hòa đoán ngay là Cao Diên Khách cùng Cao Diên Hành, bởi gã Cao Diên Hiệp đã bị anh đầu độc chết. Chẳng rõ vì sao Cao lão gia ẩn thân trong làng giấy, hóa ra con trai và con dâu hay đưa cơm, chẳng có liên hệ họ hàng. Tự thấy mình đã làm được mọi việc, ai ngờ cuối cùng chẳng thoát cảnh cốc mò cò sơi. Lão họ Cao bên Phúc Kiến không hổ danh là cao thủ ẩn mình. Bấy lâu, lão già họ Cao tọa sơn quan hổ đấu. Khi họ Lý hung hăng đảo bới, lúc họ Cao thuộc chi trường xông vào, lão vẫn vờ không hay biết. Không muộn cũng chẳng sớm, lúc cửa hầm mộ mở ra, lão mới rũ bỏ thân phận được che giấu bấy lâu. Thua tâm phục khẩu phục, Hai Hòa nhìn sư huynh như muốn hỏi, làm cách nào thoát khỏi những vòng dây trói. Nhưng đối diện hai người, vẫn có kẻ cầm thanh đại đao canh chừng. Chẳng tuyên bố nhiều lời, cỗ xe bò từ bên ngoài tiến vào. Những bao tải vàng được khiêng ra đặt lên rồi phủ rơm. Số vàng trong ba cỗ quan tài chất đúng hai xe là vừa soạn. Người đánh xe bò là hai gã Cao Diên Khách cùng Cao Diên Hành. Dường như chúng chưa tìm được manh mối về huynh trưởng. Nếu không, hôm nay Hai Hòa khó sống nổi. Cao lão già sau khi sai thuộc hạ vét sạch hâm mộ, đã tiến lại trước mặt Hai Hòa. Lão đặt một túi vải xuống rồi chép miệng nói như an ủi. Nhà anh là người cùng tông tộc, lại hiếu kính với tổ tiên. Trục thoi vàng này để nhà anh xây lăng mộ và an táng cho cụ tổ Cao Diên Khánh được chu đáo. Vàng của tổ tiên họ Cao, khó mang khỏi đất Việt. Đây là vàng của Mã tướng quân, cụ tổ bên ngoài nhà anh đó. Hai cỗ xe bò lặng lẽ rời đi trước sự bất lực của Hai Hòa. Lúc này dân làng gánh rau ra chợ, cùng những người có việc sớm bắt đầu đi lại. Họ chẳng bận tâm đến những gì diễn ra sau hai cánh cổng gỗ lim đóng kín. Không chấp nhận mất số vàng một cách dễ dàng như vậy, Hai Hòa thả lòng người để rút một tay ra. Nhờ vậy anh sẽ cởi dây trói cho mình cùng sư huynh. Ngẫm vận mình chẳng khác gã lư sinh trong Hoàng Lương Mộng, hơn chục năm lao tâm khổ tứ được mất còn nhanh hơn cả nồi kê vàng đang đấu. Chạy vào nhà lấy đạn, trao thanh trường côn cho sư huynh, Hai Hòa quả quyết. Sư huynh không thể di chuyển nhanh được, hãy ở lại để đệ truy sát đám người Hoa. Họ đã bài binh bố trận bấy lâu, e rằng đệ chẳng làm gì được. Đệ không cam lòng bị cướp như vậy. Sống ở đời, biết đủ là đủ, hãy nghe huynh nên dừng lại. Hai Hòa nước mắt rơi lã chã, anh nhìn chiếc tiểu sành có hài cốt của cụ tổ Cao Diên Khánh. Chợt nhận ra họ Cao nối đời đàm quan cho các triều đại, nhẽ nào đến hồi mạt vận khi huynh đệ tương tàn. Đã muốn dừng lại theo lời sư huynh, nhưng đám họ Cao bên Phúc Kiến chưa thể cao chạy xa bay. Hai Hòa nghiến răng quyết định, vàng có thể không lấy, nhưng phải lấy mạng của chúng. Dặn sư huynh, hãy lui xuống gian nhà ngang nghỉ tạm, bởi gian nhà chính đang hương khói và đặt cỗ tiểu sành nên không tiện. Hai Hòa nhét súng vào bao, mặc thêm chiếc áo khoác rồi bước nhanh ra cổng. Chả rõ vô tình hay cố ý, lão già họ Cao đến từ Phúc Kiến đã dán ở cánh cổng một tờ giấy có viết hai câu thơ đầy châm biếm. Vô hạn